ta còn muốn trông thấy muội muội cùng đệ đệ cáo biệt với bọn họ. Sợ mấy tỷ đệ Sở Hàm Yên thêm phiền, sớm bảo người đưa bọn họ đi rồi. Sở Lệnh Tiên cười nói, tiểu điện hạ, Yên Nhi tính tình gì ngài còn không biết sao? Hạ quan sợ nàng khóc lớn lên, khiến ngài khó xử. Tiểu Thập Nhất lại lau lệ một cái nói, người nói muội muội không cần khổ. Sở, hai ngày nữa ta sẽ liền tới thăm các người. Lại nói, còn có Truy, Phong, Ảo Ảo, Thật Dài, Ngắn Ngủi, Thất Thất, Hôi Hôi, ta cũng tới thăm bọn chúng. Sở Lệnh Tiên cười nói, ta với nương ngài đều thương lượng xong rồi, để một nhà Truy Phong trước đi theo ngài tiến cung chơi, về sau nhóm động vật đổi lại đi trong cung bồi ngài. Tiểu Thập Nhất kéo kéo khóe miệng, gật gật đầu. Trên đường, cậu nắm tay Trần A Phúc thật chặt, mím chặt môi không cho trong mắt nước mắt rớt ra. Mọi người đưa cậu đến cổng trong, Trần A Phúc cùng Tam Phu Nhân liền dừng bước chân lại không thể đưa nữa. Tiểu Thập Nhất quỳ xuống đầu một cái cho Trần A Phúc dập, khóc nói, cảm ơn mẫu thân đối với con tốt như vậy. Lại dập đầu hai cái, nói, đây là cho dập đầu bà ngoại cùng ông ngoại, cảm ơn bọn họ dưỡng dục con. Sau đó, đứng dậy, lau nước mắt rời đi. Chứng kiến bóng lưng nho nhỏ của Tiểu Thập, Trần A Phúc khóc thành tiếng. Tam Phu Nhân khuyên nhủ, tức phụ Tiên Nhi đừng quá khổ sở, về sau con ở lâu kinh thành, nhớ Tiểu Thập Nhất, liền tiến cung thăm nó. Nếu như về sau nó phong vương xây phủ nha môn khác, thấy nó liền dễ dàng hơn rồi. Trần A Phúc về Trúc Hiên, hai tiểu ca đã đi ngủ đông bên trong xương phòng, chỉ có Sở tiểu cô nương tâm thần bất định ngồi trên giường gạch ở phía đông phòng. Tiểu cô nương chứng kiến con mắt mẫu thân đỏ bừng, chạy qua kéo tay áo nàng vội la lên, mẫu thân, là ca ca xảy ra chuyện gì sao? Ca ca ở đâu rồi? Vì cái gì đến bây giờ con cũng không nhìn thấy ca ca vậy? Tiểu cô nương thật thay đổi thông minh rồi. Trần A Phúc dắt tiểu cô nương ngồi trên giường gạch, ôm nàng vào trong ngực, nói, đại bảo tìm được phụ thân cùng nương thân thân sinh của hắn. Hắn về nhà mình rồi, về sau Yên Nhi không thể lại gọi hắn là ca ca, mà là phải gọi hắn điện hạ, bởi vì hắn là nhi tử của hoàng thượng. Tiểu cô nương nghe được nửa đoạn trước liền khóc lớn lên, lời nói đoạn sau căn bản không nghe lọt. Trần A Phúc càng không ngừng khuyên giải, nhưng tiểu cô nương lần này đặc biệt không nghe khuyên bảo, chỉ là khóc lớn không thôi. Trần A Phúc không còn cách nào, chỉ đành ôm nàng vỗ nhẹ nhẹ sau lưng nàng. Thất Thất cùng Hôi Hôi bò tới góc giường, nghe nói đại bảo đi rồi, cũng cùng nhau khóc lớn lên theo tiểu cô nương, còn đều là giọng của đại bảo. Tiểu cô nương giật mình một cái, cho là đại bảo trở về, ngạc nhiên mừng rỡ nâng đôi mắt đẫm lệ lên, vừa nhìn là chúng nó, lại chán nản thất vọng méo miệng khóc lên. Tiểu cô nương khóc mệt mỏi, liền dần dần ngủ rồi. Trần A Phúc nhẹ nhàng đặt nàng ở trên giường, đắp kín mền cho nàng, lại một tay một con, xách Thất Thất và Hôi Hôi đi phòng phía tây. Sẵn giọng, không được phép nháo nữa. Về sau đại bảo sẽ tới thăm đám các người, hai đứa cũng có thể tiến cung bồi hắn chơi. Hai tiểu gia hỏa mới ngậm miệng, nàng đi phòng tắm tắm rửa, ngồi ở trong thùng gỗ to. Nước nóng ấm áp, hơi nước mờ mịt, lại không giảm bớt tâm tình của nàng. Nàng tựa như trứng kiến một nam hài nho nhỏ ngồi cạnh rửa chân cho nguyên chủ lau chân, sau đó cởi áo, thoát váy, đắp chăn cho nàng. Nếu ra cửa, sợ mẫu thân lớn lên quá đẹp gây tai họa, còn bôi lọ nồi trên mặt nàng. Khi tiểu nam hài nghe được thôn nhân trước mặt hắn nghị luận hắn là con hoang, là nhặt con trai cho ngốc tử, ánh mắt hắn sợ hãi là bất lực như vậy. Cách chương.